One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 505, chương 87, niệm năng lực. 20 phút trôi qua, ra ngoài mấy người bất ngờ. Kiêu Lùa lại Juicy đối đầu. Mà Kiệt Xuất lúc này cười khổ nhìn trên đài hai người lại trùng hợp như vậy. Lập tức nghi hoặc nhìn Yasuo. Yasuo đại ca, ngươi nói ai có thể đủ thắng lợi đây? Ngoặc kép, ai biết được, nhìn xuống liền biết, bất quá Kiêu Lùa thực lực mạnh hơn một chút. Không được người thật giống cũng phải trận đấu đi. Còn không mau đi, Yasuo mở miệng cười, nhàn nhạt nhìn trên đài hai người. Mà lúc này, Kiêu Lùa chưa đầy nhìn màn ảnh lớn, lại ít như vậy người ép chính mình. Khó nói xem ra chính mình so với Juicy còn muốn yếu. Những người này rốt cuộc là cái gì ánh mắt? Nhìn nhăn lông mày Kiêu Lùa, Juicy cười khổ không thôi. Tức giận, biết rõ Kiêu Lùa rất lâu trước kia đánh tới 190 tầng. Hắn cũng cảm giác không có cái gì thắng lợi hy vọng. Vì lẽ đó vẫn luôn rất hồi hộp. Tuy rằng đối thủ rất mạnh mẽ, nhưng là mình cũng phải toàn lực ứng phó. Theo trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, trí tuệ trong nháy mắt liền bày ra tư thế, mà Kiêu Lùa cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, tư thế rất tốt, khe hở không nhiều, đây không phải trong thời gian ngắn liền có thể đủ đoán luyện đi ra. Bất quá, hay là không phải là mình đối thủ. Kiêu Lùa tuyển thủ lớn mật hướng về đối phương áp sát, bình luận viên mang theo giật mình khẩu khí. Mở miệng hô to, nhìn hướng về chính mình đi tới Kiêu Lùa. Juicy cắn thật chặt răng, thân thể cũng căng thẳng, cảm giác được áp lực rất lớn. Nắm đấm đột nhiên oanh ra ngoài, thân ảnh lóe lên, Kiêu Lùa xuất hiện ở Juicy phía sau. Một cái thủ đao trực tiếp bổ vào Juicy trên cổ. Ở 150 tầng trước, hắn sẽ vẫn dựa vào thủ đao thắng lợi. Chư vị cũng biết tích phân chế là từ Clean Hit CIAT, như tựa đề CALSIT cùng DAO đánh bại tạo thành. Yêu dị công kích kế vì là CIAT, như tựa đề CALSIT một phần. Phi thường yêu dị công kích là CIAT, như tựa đề CALSIT 2 phần, đem đối thủ đánh bại vì là 1 phần, chỉ cần thu được tổng cộng 10 phần chính là đánh bại. Đương nhiên nếu như đối thủ vô pháp đứng lên, chính là KO thắng lợi. Kiêu Lùa nhàn nhạt nhìn ngã trên mặt đất Juicy. Nếu như chỉ là đơn giản thủ đao, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể đủ chống đối. Sau một khắc, thân thể đột nhiên sững sờ, giật mình nhìn đã đứng lên Juicy. Nhất định phải lần thứ hai bắt đầu. Nhìn lần thứ hai bày ra tư thế Juicy, Kiêu Lùa chậm rãi đi tới. Hắn không thể nghĩ tới tên này còn có thể đủ đứng lên. Xem ra muốn xuống nặng tay. Nắm đấm không ngừng nổ ra, Kiêu Lùa ung dung né tránh đi qua. Lại là nhất kích thủ đao, Juicy lần thứ hai ngã trên mặt đất. Di nhìn lập tức liền đứng lên Juicy. Kiêu Lùa cắn thật chặt răng. Cái tên này thật đúng là khá tốt. Vừa ăn nhất kích thủ đao, hiện ở có phòng bị không đa nghi bên trong cũng phi thường nghi hoặc. Vừa cái kia một chiêu chỉ cần chơi qua liền biết té xỉu. Cái tên này lại còn có thể đủ đứng lên. Mà lúc này Juicy ngưng trọng nhìn Kiêu Lùa. Tốc độ cùng lực lượng cũng không phải là mình có thể so sánh. Có thể nói căn bản cũng không phải một đẳng cấp. Lời như vậy, chỉ có thể dùng cái kia nhận. Nắm đấm bỗng dưng nổ ra. Hữu quyền đột nhiên thúc giục. Kiêu Lùa trợn mắt lên nhìn Juicy. Sau đó không ngừng nhảy lên. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Cái tên này, cho hắn cảm giác thật giống trước đại ca. Một dạng khí tức. Juicy, trên thính phòng Cổ Vân đột nhiên hô to, bình tĩnh nhìn Juicy, nghe được âm thanh này, Juicy sững sờ, nhìn Cổ Vân ánh mắt, hai tay cũng thúc giục, biết rõ sư phụ tức giận, đi ra bên trên, Fix cười nhìn đi ra Kiêu Lùa, Ta thu được 6 vạn nguyên. Kiêu Lua, ngươi đạt được thắng lợi sao? Hừm, hắn rất có tiềm chất. Thế nhưng bây giờ còn là quá yếu. Xuất quyền tốc độ rất chậm. Vẫn bị ta đánh. Bất quá, cuối cùng ta còn là không có đạt được thắng lợi. Một lòng hắn bày ra tư thế. Ta liền cảm nhận được xem ca ca làm người chán ghét khí tức. Không biết tại sao, cho ta một loại không ổn cảm giác. Kiêu Lua cúi đầu mở miệng. Vậy là niệm, Yasuo đột nhiên mở miệng. Nghe được Yasuo, Fritz cùng Kiêu Lua cũng cùng nhau sững sờ. Kiêu Lua nghi hoặc nhìn Táng Thiên. Yasuo đại ca, ngươi vừa nói đó là niệm. Đây là vật gì? Luyện lấy điểm để tâm trí tập trung. Lấy lưỡi đem suy nghĩ hóa thành ngôn ngữ. Lấy luyện thăng hoa ý chí. Là niệm năng lực một trong số đó. Niệm chia làm rất nhiều loại. Điểm cháy lưỡi luyện phát niệm đối phó tuyệt luyện phát viên ngưng ẩn. Những cái này đều là. Yasuo nhàn nhạt mở miệng. Nói cách khác, Yuzi vừa chuẩn bị sử dụng niệm một loại trong đó. Yasuo đại ca, tại sao ta chưa từng nghe nói? Kiêu Lua nghi hoặc nhìn Yasuo. Thật không tệ, phụ thân ngươi, gia gia ngươi, ca ca ngươi đều biết sử dụng niệm. Năng lực như vậy mỗi người cũng có thể học hỏi. Cơ bản có chút thực lực mọi người sẽ sử dụng. Yasuo cười lắc đầu một cái. Yasuo đại ca, vậy rốt cuộc muốn thế nào có thể học hỏi? Còn có thể hay không nói được rõ ràng một điểm? Fritz cũng nghi hoặc nhìn Táng Thiên. Hắn không nghĩ tới rõ ràng còn có năng lực như vậy. Điểm để tâm trí tập trung, nhìn chăm chú tự mình, khiến cho tâm tình bình tĩnh, là để tâm tình vững vàng tinh thần tập trung phương pháp. Lưỡi đem ở điểm giai đoạn, trong đầu miêu hội đồ vật đầu đuôi đất hóa thành ngôn ngữ. Câu nói kia có thể nói xuất khẩu cũng có thể mặc niệm. Phát luyện ý chí có thể bởi vì đối tượng mà phát sinh biến hóa. Cái gọi là lấy thế thủ thắng. Ta không động, địch từ lùi. Đại khái chính là như vậy. Bất quá mỗi người cũng không giống nhau. Có thể nói sử dụng niệm cũng không giống nhau dạng. Cái này muốn chắc thì có thể biết rõ. Yasuo nhàn nhạt nhìn hai người. Vậy Yasuo đại ca, ngươi cũng biết niệm sao? Fix nghi hoặc nhìn Yasuo. Phí lời, đây là đương nhiên. Yasuo đại ca mạnh như vậy, đương nhiên biết niệm. Kiêu Lua không nói gì nhìn Fritz. Đây không phải phí lời sao? Không, ta sẽ không niệm, cũng không cần học hội. Ta dùng là một loại khác năng lực. Yasuo lắc đầu một cái, sau đó cười nhìn hai người. Nhìn Fritz đắc ý ánh mắt, Kiêu Lua khóe miệng ở co giật. Lại sẽ không, vậy vừa nãy nói tới như thế đạo lý rõ ràng. Bất quá vẫn là hiếu kỳ nhìn Yasuo. Một loại khác năng lực, tử thần năng lực, cái này lại là vật gì? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.